Miêu Nghị trả lời, đương nhiên là muốn ít phiền toái về sau. Dương Khánh, vậy thì nhịn, xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Nếu đại nhân thuận lợi khảo hạch trở về, ngài vẫn ngồi vị trí đó, về sau ở chung trong năm rộng tháng dài, bọn chúng sẽ thu liễm. Miêu Nghị, nhịn không được, ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp danh chính ngôn thuận đối phó bọn chúng. Nếu cần nhịn thì ta cần tìm ngươi làm gì? Dương Khánh bất đắc dĩ, nhiều năm qua hắn liên hệ với Tần Vi Vi nên hiểu không ít tình hình trong đại thế giới. Lúc này vừa vặn dùng tới, hắn trả lời Miêu Nghị, rất đơn giản, lấy lùi làm tiến, thu sổ sách. Miêu Nghị không phải là không muốn thu sổ sách, mà là bị tình thế bức bách, nghĩ không ra biện pháp gì có thể danh chính ngôn thuận thu sổ sách, lại hỏi lấy lùi làm tiến, thu sổ sách. Sau khi hỏi rõ hai mắt hắn tỏa sáng, hắn cười ha hả, quả nhiên là đơn giản, thực sự hữu hiệu. Chấm dứt liên hệ với Dương Khánh, hắn nhanh chóng triệu tập đám người phục thanh. Có buông lỏng giám thị với thương hội hay không? Từ Đường Nhiên ngạc nhiên.